Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 371, Nhân Họa Đắc Phúc, lần thứ ba đột phá. Tuyệt đại bộ phận linh khí dũng mãnh tiến vào huyệt bách hội, sau đó chảy ra từ huyệt dũng tuyền tại lòng bàn chân rồi biến mất, phản phất như thân thể chỉ là một bước trung gian mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi một lần linh khí đi qua kinh mạch đều quét dọn hết cặn bã trong đó, cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhất, hoàn toàn không còn một điểm tạp chất, nhưng đối với hết thảy mọi chuyện này, Quân Mạc Tà hoàn toàn không hề biết gì. Bởi vì hắn còn đang chìm đắm trong vô biên vô hạn thống khổ, lúc trước Quân Mạc Tà mạo hiểm cưỡng chế vận dụng hỗn độn hỏa, tất yếu dẫn tới việc hỗn độn hỏa cắn trả, hậu quả thường nhân khó có thể tưởng tượng, cả đời cũng vô pháp gặp loại thống khổ bách phân chi nhất này. Loại thống khổ này cơ hồ là ngọn nguồn của mọi sự thống khổ trên đời, trừ phi trí dũng hơn người, có thể giữ được một điểm tỉnh táo, trừ phi khai thiên tạo hóa công đã có chút thành tựu, trừ phi linh khí trong cơ thể nhiều như biển rộng, nếu như thiếu bất cứ một điểm nào, Quân Mạc Tà không những chết mà còn khiến cho hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu thoát, hỗn độn bổn nguyên chi hỏa cắn trả há lại đơn giản. Thế nhưng phúc họa thường đi chung, những lời này quả thật không phải là giả. Chính là bởi vì sự thống khổ này thường nhân không thể tiếp nhận, cho nên bọn họ mới không thể nào đạt được cảnh giới cao nhất. Phải trả giá mới đạt được điều mình muốn, muốn sung sướng, phải trả giá, chính thức thừa nhận một cái giá lớn, sau đó lại gặt hái được thành công giống như một lần hồi sinh vậy, đạt đến cái đích mà mình mong muốn, bờ bên kia. Thật ra bất cứ chuyện gì trên đời há lại không theo đạo lý như vậy, không có gì ngoại lệ, khổ tận thì cam lai, phủ cực thì bình an tới. Quân Mạc Tà vận dụng hỗn độn hỏa khiến bản thân bị cắn trả, cái loại hành động nghịch thiên này, nếu bản thân thủ vững vượt qua, sau đó nhất định thu được chỗ tốt, đương nhiên là dị thường tốt, dị thường lớn, loại cửa ải cực kỳ khó khăn này, trên thực tế cũng là khảo nghiệm tương đối quan trọng. Nhưng mà nếu như vượt qua loại khảo nghiệm này thì sẽ thu được một kết quả rất lớn, là một kết quả thiết thực. Một bước tiến tới thiên đường, là địa ngục, hay là thiên đường? Nếu không ở tầng thứ hai của Hồng Quân Tháp sao lại tồn tại loại hỗn độn hỏa này? Mọi vật tồn tại đều có mục đích. Từ thường phong tới đỉnh phong, tồn tại đều có cái lý, chỗ hữu dụng của nó. Thân thể của hắn lúc đầu khi tìm được Hồng Quân Tháp, cũng đã được tẩy kinh phạt tủy rồi, cho nên có thể nói thân thể cơ bản đã hơn xa thường nhân, nhưng mà vẫn còn đang tại phạm trù thường nhân, mà lúc này, trải qua linh khí khổng lồ như thế không ngừng rửa sạch, lại một lần nữa cải biến thân thể hắn. Nói cách khác, lúc trước thân thể Quân Mạc Tà như là một đống thịt bỏ đi, như vậy sau khi xuyên việt trải qua lần đầu tiên Hồng Quân Tháp cải tạo, thân thể đã biết thành một thiên tài. Tuy xuất chúng, nhưng vẫn ở trong phạm vi nhiều cao nhân có thể đạt tới, vẫn trong tầm giải thích của nhân loại có thể tiếp nhận được, nhưng thân thể trước mắt của Quân Mạc Tà cũng đã không thể dùng hai chữ thân thể này để hình dung nữa. Hơn nữa nói khoa trương một chút, thân thể của hắn lúc này có thể ví như đường tam tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một thân thể tiêu chuẩn là đường tăng, sở dĩ nói cơ bản là vì không phải là không hoàn mỹ được như đường tam tạng, mà là so với pháp sư tam tạng còn mạnh hơn nhiều. Thịt đường tăng nói trắng ra là ẩn chứa nhiều linh khí khó có thể tưởng tượng hơn người thường mà thôi. Mà Quân Mạc Tà ngoại trừ ẩn chứa linh khí khủng bố ra, tố chất càng hơn xa thường nhân, vô luận là trí não, linh hồn, gân cốt đều được cường hóa. Toàn bộ kinh mạch được mở rộng, linh khí trong cơ thể đã đủ, ẩn ẩn còn có cảm giác nội tạng cũng bởi vì lần kỳ ngộ này mà được cải tạo rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản tốc độ tu luyện cũng đã quá biến thái, thế nhưng sau lần này, tin rằng tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng thêm nhanh hơn vài lần, hơn nữa lại đi trên con đường bằng phẳng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tẩu hỏa nhập ma nào. Bởi vì không hề có cơ hội tẩu hỏa nhập ma nữa. Mỗi một sợi kinh mạch toàn thân đều bởi vì lần kỳ ngộ này đã được đả thông. Hơn nữa đều được mở rộng tới mức cực hạn, sau này Quân Mạc Tà tu luyện chỉ cần tích lũy mà thôi. Nói một cách khác, nếu nói kinh mạch cùng đan điền của người bình thường chỉ là một cái giếng, như vậy dung lượng của Quân Mạc Tà giống như một cái hồ lớn. Chỉ có điều hiện trong cái hồ này có rất ít nước, nhưng nếu như một khi đổ đầy nước vào cái hồ này, sóng lớn sẽ nổi lên, sóng nước vô biên vô hạn. Đương nhiên tất cả điều này phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Sau một ngày một đêm, đương nhiên thân thể rốt cục mới chậm rãi khôi phục, chậm rãi mở mắt, trong lòng Quân Mạc Tà vẫn còn sợ hãi, cảm giác thống khổ lúc trước cho dù có so sánh với chuyện đi vào 18 tầng địa ngục cũng không bằng. Lần này khiến cho vị Mạc Tà ngông nghênh không sợ trời không sợ đất này cũng phải rét lạnh, thật sự là quá đau.

ngươi còn không mau mau buông tiểu nghệ ra. Quảng Thanh Hàng sợ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng xoay người đi chỗ khác. Chương 378, lựa chọn của Quảng Thanh Hàng. Nguyên bản Quảng Thanh Hàng cùng ở một chỗ với Độc Cô Tiểu Nghệ. Thế nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ lại lén lút lấy ra một cây ngọc tiêu nói là muốn Quảng Thanh Hàng đánh giá. Hứng thú lớn nhất trong cuộc đời này của Quảng Thanh Hàng chính là tiêu nghệ, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, nhận lấy, còn chưa kịp đánh giá, Độc Cô Tiểu Nghệ đã ôm bụng nói là muốn đi tiểu tiện, sau đó làm ra bộ dạng không thể chờ được chạy ra khỏi trướng bồng. Quảng Thanh Hàng không có nghi ngờ gì, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Độc Cô Tiểu Nghệ, dường như là không chịu được nữa, nàng phì cười một tiếng, sau đó mặc cho Độc Cô Tiểu Nghệ đi, còn bản thân cầm lấy ngọc tiêu, tinh tế nhìn vài lần, rồi chờ đợi Độc Cô Tiểu Nghệ trở lại. Thế nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy nàng ta trở về, chờ thêm một lát nữa, cũng không thấy bóng dáng đâu, Quảng Thanh Hàng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng, rốt cuộc đi ra ngoài tìm. Hỏi đám binh sĩ ven đường có thấy Độc Cô Tiểu Thư không? Đám binh lính đều chỉ về một hướng, Quảng Thanh Hàng nghe vậy mới biết được Độc Cô Tiểu Nghệ đã chui vào trong trướng bồng của quân Mạt Tà. Nàng không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười, trong lòng có một loại cảm giác không nói thành lời, chính mình vừa rồi rõ ràng đề nghị hai người làm bạn, không thể tưởng tượng được Độc Cô Tiểu Nghệ lại có thể dùng loại biện pháp này bỏ mình lại để đi tìm quân Mạt Tà, nếu ở với quân Mạt Tà chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì. Cho nên Quảng Thanh Hàng mới từ từ tiến tới trước cửa căn lều, hơi chần chờ nghĩ có nên vào hay không, đang nghĩ trực tiếp bỏ về, nhưng tiếp đó lại nghe được một thanh âm ở bên trong phát ra, dường như là tiếng kêu cứu mạng của Độc Cô Tiểu Nghệ. Còn xảy ra chuyện gì đây? Quảng Thanh Hàng liền nhớ tới vài chuyện lúc trước của quân Mạt Tà, tháng trước hắn còn là một tên quần áo lụa là, trong lòng nàng lập tức dâng lên niềm bất an, chẳng lẽ, tiếng kêu của Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngày càng thê lương, giống như là khóc không ra tiếng. Quảng Thanh Hàng rốt cuộc gác lại suy nghĩ, lập tức xông vào, nào biết vừa xông vào lại thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, Quảng Thanh Hàng lập tức cảm giác trong lòng dường như có thứ gì đó bị chặt đứt, không ngờ lại mất hết can đảm. Nước mắt tràn mi quát, quân Mạt Tà, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, vô luận là Quảng Thanh Hàng có cảm giác gì, thế nhưng hiện tại quân Mạt Tà đã mất đi lý trí. Căn bản không nghe được nàng đang muốn nói gì, cho dù có nghe được cũng không hiểu, càng không thèm để ý tới, Quảng tỷ tỷ, mau cứu muội a, hu hu, Độc Cô Tiểu Nghệ năn nỉ khóc lóc, giống như là lê hoa sau cơn mưa, bộ dạng cực kỳ ủy khuất đáng thương. Quảng Thanh Hàng giận dữ nói, ngươi tên súc sinh này, còn không buông tay. Nói xong nàng vọt lên, muốn tách quân Mạt Tà sang một bên, thế nhưng dùng hết khí lực, vẫn không thể lay động được hắn. Độc Cô Tiểu Nghệ ở dưới hạ thân của quân Mạt Tà đang vất vả khô loạn, dùng sức đạp một cái, Quảng Thanh Hàng cũng phối hợp, sử ra khí lực toàn thân, quân Mạt Tà rốt cuộc cũng bị đẩy sang một bên, lộ ra nửa thân hình trắng nõn của Độc Cô Tiểu Nghệ, trên mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhưng làn da kiều nộn của Độc Cô Tiểu Nghệ lại bị quân Mạt Tà tàn phá. Lác đác xuất hiện vài dấu vết hôn huyết của quân Mạt Tà. Quân Mạt Tà lúc này đang mơ hồ, cũng không biết vận dụng công lực của bản thân, nếu không cho dù có đến 10 Quảng Thanh Hàng cũng không làm được chuyện gì. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thẹn lại vừa sợ, bắt lấy cơ hội này vội vã bò dậy, bổ nhào vào ngực Quảng Thanh Hàng mà lớn tiếng khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quảng Thanh Hàng vội vàng với lấy cái áo choàng ở bên cạnh quân Mạt Tà trùm lên người Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ chưa kịp mở miệng, quân Mạt Tà ở phía sau đã giống như ác lang vồ tới. Độc Cô Tiểu Nghệ sợ hãi kêu lên một tiếng, chiếc áo choàng lập tức rơi xuống. Hôm nay tiểu nha đầu thực sự là bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Thời khắc này quân Mạt Tà giống như tên đã lên dây, đột nhiên lại mất đi mục tiêu, nào có chịu được. Căn bản cũng không biết cô gái trước mắt đã thay đổi, giống như mãnh hổ ôm lấy. Quảng Thanh Hàng tức giận đến nỗi thân thể yêu kiều liên tục run rẩy, nghiêm nghị quát lên, quân Mạt Tà, ngươi điên rồi à? Ngươi còn chưa giải thích cho ta biết chuyện này là sao đâu. Đột nhiên chứng kiến khuôn mặt, hai mắt của quân Mạt Tà đỏ bừng, thần thái mê loạn, hồn nhiên không còn một điểm tỉnh táo nào nữa. Bộ dạng này rõ ràng là người đã đánh mất lý trí. Trong lòng nàng không khỏi chấn động, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Quảng Thanh Hàng tuy thân là hoàng hoa khuê nữ, thế nhưng dù sao cũng hơi lớn tuổi, tự nhiên là hiểu biết hơn nhiều so với Độc Cô Tiểu Nghệ. Lúc nàng tiến vào không có chú ý, thế nhưng hiện tại cũng đã nhìn ra chuyện này có điểm không đúng, hơn nữa còn đoán được ra quân Mạt Tà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Xuân Dược, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hẳn đó là loại Xuân Dược cực kỳ hung mãnh. Nếu không, tuyệt sẽ không như vậy. Quảng Thanh Hàng vốn định rút kiếm hù dọa quân Mạt Tà.

Cuối cùng Nhất Tề không hề để ý tới hình tượng, đều đặt mông ngồi bệt xuống đất, nhìn tiểu nha đầu trước mắt này thật là bưu hãn a, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Ta liền gọi đám gia tướng kia đến, lấy được xuân dược từ trong tay bọn họ, sau đó hòa tan với một hồ lô rượu, sau đó đi tìm Mạc Tà ca ca, vừa vặn Mạc Tà ca ca khác, cho nên hắn uống hết, dù sao cũng là nói hết ra, cho nên Độc Cô Tiểu Nghệ đơn giản kể ra tất cả, cũng không quan tâm tới thẹn thùng chẳng quan tâm tới ngượng ngùng, rất có khí thế lợn chết không sợ nước sôi, nhưng Mạc Tà ca ca sau khi uống xong, lại không có chút nào giống với cảnh bị đun sôi, trực tiếp nổi điên, lại muốn phi lễ ta. Ta rất luống cuống, hô lớn, sau đó quản tỷ tỷ tới cứu ta, sau đó ta liền chạy tới đây, đều là ta hại quản tỷ tỷ, hu hu. Năm đại cao thủ lúc này lau mồ hôi không kịp, giống như bị sét đánh, đồng thời kinh ngạc ngơ ngác, miệng lệch, mắt nghiêng, há hốc mồm, lưới liếu lại, chuyện tình ly kỳ bực này lại được nói ra từ miệng một tiểu cô nương như Minh Châu Mỹ Ngọc. Quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc, kinh dị, kinh khủng. Tuyệt đối thật không ngờ, nguyên nhân gây ra chuyện này, cư nhiên là thế, cái này là cái dạng gì a? Chính mình muốn nấu cơm, đến lúc cơm gần chín lại không để người ta ăn, cuối cùng để cho người thứ ba tới ăn, thật sự là nấu cơm rất tốt a. Năm đại cao thủ đồng thời làm một động tác, lấy tay vuốt mồ hôi trán, không thể dùng từ ngữ nào có thể biểu đạt tâm trạng lúc này của đám người, nguyên bản chỉ biết tiểu nha đầu này rất bưu hãn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ, bản thân vẫn còn đánh giá thấp nàng. Hơn nữa lại còn lầm to. Tiểu nha đầu này không ngờ bưu hãn đạt tới tình trạng như vậy. Vì sao kêu là mãnh nữ? Đây chính là câu trả lời tốt nhất, vì tranh giành tình nhân, lại dám hạ xuân dược với tình lang, muốn gạo nấu thành cơm, điều này cũng có thể bỏ qua, thế nhưng sau khi sắp sửa thành công, lại bị doa cho phải chạy trốn, loại sự tình này thực sự là cổ kim chưa từng nghe qua, thực là loại người tiêu chuẩn phóng hỏa bỏ chạy a. Độc Cô Tiểu Nghệ vĩ đại tại lịch sử Huyền Huyền Đại Lục bắt đầu sáng chói. Đây tuyệt đối là hành động vĩ đại xưa nay và tới cả mai sau chưa từng có. Hơn nữa lại là người đi tiên phong, thật sự là quá bưu hãn. Quá ngưu, lão tử triệt để chấn kinh rồi, nha đầu. Ngươi nói là sự thực a, ngươi rốt cuộc có hiểu thế nào là gạo nấu thành cơm hay không? Đông Phương Vấn Đao dương cái miệng rộng ra, con mắt trừng lớn như chuông đồng, lông mi chớp động liên tục, ta đương nhiên là biết. Gạo nấu thành cơm chính là một nam một nữ ý hợp tâm đầu, từ nay về sau không hề chia lìa. Độc Cô Tiểu Nghệ phồng miệng dậm chân, hung hăng nói, ai cũng không đoạt được, năm người đồng thời có một loại cảm giác như muốn ngất, ngươi dùng loại dược. Khụ, tên là gì thế? Hạ bao nhiêu phân lượng, Quân Vô Ý gian nan nuốt nước miếng, ôm một tia hy vọng, hỏi, tên của dược hình như là điếu khởi nhất bách cân, cái đó có thể nâng được trăm cân. Độc Cô Tiểu Nghệ nghiêng đầu nghĩ một lát, có phần ảo não nói, thật sự là cái tên cổ quái. Rất khó đọc, nếu không phải trí nhớ của ta tốt, nhất định là nhớ không ra, gì? Điếu bách cân, năm người đồng thời thở dài, lắc đầu, đây chính là cực phẩm dược mà nam nhân chuyên dùng a, có hiệu quả tráng dương cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa có thể khơi lên dục vọng lớn nhất của nam nhân. Đạt tới thần trí lệch lạc, nếu không triệt để giải phóng hết dược lực, chỉ sợ sẽ không ngừng lại được. Điểm chết người nhất chính là loại dược này tương đối bá đạo. Chỉ cần một chút cũng có hiệu quả rõ rệt, Quân Vô Ý nghĩ tới đây, sắc mặt trắng giả, run rẩy đôi môi, hỏi, này, khụ. Tiểu Nghệ nha đầu, lúc trước ngươi nói thứ kia vô dụng, vậy ngươi nói cho Tam Thúc biết, rốt cuộc ngươi hạ bao nhiêu dược vào trong hồ lô rượu. Vài cái móng tay à, vài móng tay. Sắc mặt của Đông Phương Tam Huynh đệ cùng Ưng Bác không trở nên quái dị. Không ngờ vị huyết y đại tướng này lại cũng biết cách thức hoạt động của đám người giang hồ, điều này thực làm cho người ta bất ngờ, vậy mà hiện tại đòi phạt Mạc Tà, ngược lại khiến cho ta buồn cười a, vài móng tay. Ta cũng không biết, làm sao phải phiền toái như vậy, cứ dốc hết một túi vào là xong mà. Độc Cô Tiểu Nghệ trừng mắt, khoa tay múa chân tạo thế thành cái bọc nhỏ rồi nói, đều bỏ vào hết, lúc đó ta tưởng hắn chỉ uống một chén, ai ngờ vừa lúc Mạc Tà ca ca khác. Trong nháy mắt huyên ấy đã dốc cạn hồ lô. Một giọt cũng không còn, đều bỏ vào. Một hồ lô rượu bị hắn uống hết, năm người đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Lão thiên gia của ta ơi, chuyện này thực sự là chó má mà. Ngươi nha đầu kia tại sao lại hồ đồ như vậy? Thật sự là hồ đồ, Quân Vô Ý bị dọa cho phát hoảng. Nhiều dược như vậy, người không giỏi chống đỡ có thể phát nổ a, hắn đột nhiên nghiêm giọng quát lớn. Ngươi, cái tên kia cũng quá hoang đường đi, trên đường hành quân sao lại mang theo xuân dược? Đây quả thực là hành vi vô liêm sỉ. Bại hoại quân kỷ, không thể tha thứ. Điển hình của một tên dâm tặc, quân tam gia có phần thở hổn hển, rõ ràng bắt không được thỏ liền đổ tội cho chó săn, sắc mặt hắn có phần dữ tợn, có phần sợ hãi. Phân lượng điếu bách cân nhiều như vậy, nhất định sẽ làm cho cái kia, vạn nhất mạc tà bị hỏng thì làm sao bây giờ, kỳ vọng duy nhất của quân gia chỉ có một mình hắn, nếu như hắn hỏng thì quân gia chẳng phải là tuyệt hậu sao. Còn có Thanh Hàn tuy là con dâu của quân gia, nhưng bây giờ vẫn còn là xử nữ, liệu có chịu được không, nếu như bởi vì khó có thể thừa thụ mà hương tiêu vẫn, vậy phải làm sao bây giờ, Đông Phương Vấn Kiếm cũng triệt để luống cuống, nói. Bằng không chúng ta xông vào đưa bọn họ ra, sau đó vận công bức dâm dược ra, thật sự là chuyện quá gấp không thể nghĩ nhiều a. Ngươi là lợn à? Xuân dược cũng không phải độc dược. Độc dược ở trong huyết mạch, trong kinh mạch còn có bức ra. Xuân dược xâm nhập vào trong cốt tủy, chính là dẫn động bản năng nguyên thủy nhất của con người, làm sao có thể bức ra? Quân vô ý giống như đánh mất lý trí đổ ập xuống, một hồi mắng loạn, hơn nữa, chúng ta cứ như vậy mà xông vào. Thanh Hàn phải làm sao đây? Mạc Tà phải làm sao đây? Ngươi thật đúng là heo. Sự cấp tòng quyền chó má gì? Quân vô ý triệt để phát điên rồi. Thế nhưng Đông Phương Vấn Kiếm lại không hề để ý. Hắn thập phần minh bạch tâm tình hiện tại của quân vô ý. Bởi vì hiện tại chính hắn cũng không khá hơn. Ưng Bác không trầm tư an ủi. Mọi người hãy bình tĩnh một chút. Ngàn vạn lần đừng rối loạn. Các ngươi chớ quên. Mạc Tà kế thừa y bác của sư phụ hắn. Y võ song tu, tạo nghệ siêu tục, tin tưởng với thần công bất phàm mà sư phụ hắn truyền thụ, Mạc Tà tất nhiên sẽ không có việc gì. Quân vô ý thở dài, tâm tình chậm rãi ổn định lại, trong mắt mang theo nồng đậm lo âu nói, chỉ đành hy vọng như thế mà thôi. Đông Phương Vấn Tình huynh đệ ba người lập tức tò mò hỏi, sư phụ của Mạc Tà là ai vậy? Mạc Tà khi nào đã có sư phụ thế? Ba người bọn họ rất tò mò, sư phụ của Mạc Tà, mấy chữ này tựa hồ mang theo ma lực rất lớn. Mà ngay cả quân vô ý lầm vào trạng thái điên cuồng cũng thanh tỉnh lại một chút, rốt cuộc là vì sao? Sư phụ của hắn thực ra các ngươi cũng đã từng gặp, đó chính thức là một cao nhân a. Ưng Bác không mang theo vẻ mặt sùng bái. Ba người cũng nhìn ra được, vẻ mặt của hắn là sùng kính toát ra từ nội tâm, cũng không phải giả bộ, chúng ta đã gặp qua. Là ai vậy? Cao nhân như thế tại sao chúng ta lại không có ấn tượng gì? Đông Phương Vấn Tình ba người giật mình. Phải biết rằng Ưng Bác không chính là một trong những bác đại chí tôn, hơn nữa cơ hồ là người cuồng ngạo nhất, có thể làm cho hắn sùng bái như vậy. Thực sự Đông Phương Vấn Tình không tài nào nghĩ ra trên đời này có ai có đủ tư cách này. Sư phụ của Mạc Tà chính là Hắc Bào Thần Bí Nhân, ngày đó dùng một chiêu xử lý Lệ Tuyệt Thiên đó. Ưng Bác không dùng một loại khẩu khí tôn kính nói, bốn người đồng thời không nói gì. Mà ngay cả quân vô ý cho tới hôm nay mới biết, nguyên lai vị Hắc Bào Nhân thần bí tới cực điểm. Thực lực cũng cường đại tới cực điểm kia, không ngờ lại chính là sư phụ của quân Mạc Tà, khó trách vị tiền bối kia lại che chở cho quân gia như thế. Quân tam gia rốt cục cũng cởi bỏ được một chuyện nghi vấn rất lớn trong lòng, nguyên lai người nọ chính là sư phụ của Mạc Tà. Nhìn thấy mọi người có phản ứng như vậy, Độc Cô Tiểu Nghệ có phần khó hiểu, nghi hoặc mà hỏi, mọi người làm sao vậy, chẳng lẽ dược không tốt sao? Tốt, quân vô ý vô lực nhìn vẻ mặt ngây thơ đầy mê võng của tiểu nha đầu. Còn đang chờ quân vô ý chỉ ra sai lầm của nàng, dược có tốt hay không hai ba câu không nói rõ được, mấu chốt là ta nói tiểu nha đầu kia, ngươi nấu cơm nhưng lại nấu sai rồi. Đông Phương Vấn Đao cười toe toét nói, ngươi muốn đem người ta gạo nấu thành cơm. Ngươi đã đem gạo bỏ vào nồi, sau đó đổ nước, bếp đã châm lửa, thế nhưng lúc cơm đã chín, ngươi lại bỏ đi, ngươi đến là đun sôi nước, nấu chín cơm, thế nhưng cơm chín rồi lại để người khác ăn, uổng công ngươi khổ cực một hồi. Cuối cùng lại hại mình lợi người, Đông Phương Vấn Đao thở dài một hơi nói, một phen vất vả nhưng lại là may quần áo cưới cho người khác, tạo hóa trêu người a. Kể từ khi biết sư phụ của quân Mạc Tà chính là vị cao nhân thần bí kia, mọi người cũng đều buông lỏng một chút. Đông Phương Vấn Đao cũng có lòng muốn trêu đùa tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ một chút, gì? Để ai ăn? Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức giận dữ nói, đó là cơm do ta nấu mà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.